chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1630 tới một chuyến. Đáng giá tương đương, thực thích tương đương, Nạp Lan Y Y chỉ cảm thấy lần này lao lực trăm cây ngàn đắng tới một chuyến. Đáng giá, vốn dĩ nàng mụ mụ không đồng ý nàng lão ra bên ngoài chạy. Đều hợp với rất nhiều lần ra xa nhà, nhưng, nàng vẫn là chuồn êm ra tới, trở về còn phải nhận lấy cái chết. Nhưng chờ trở về lại nói, hiện tại, nàng chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng cùng hắn ở bên nhau thời gian, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến độ sắp mạo. Phao, đã đạt được nam thần mụ mụ hảo cảm Nga, hai người vừa ra tới. Nạp Lan Y Y liền nhìn đến trong đám người. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đứng chung một chỗ một bên vừa nói vừa cười. Từ Đồ Phong một bên uy Trần Thanh Thanh ăn cái gì hình ảnh, Nạp Lan Y Y lập tức nói thầm nói. Lại công nhiên ngược cầu. Lời này bị Cố Nam Tích nghe thấy. Nhịn không được khẽ cười nói. Cùng nhau qua đi ngược. Nạp Lan Y Y lập tức cười nói. Ha ha, hảo a, đi. Cùng nhau ngược cầu đi, lại ngược tất cả đều là Dương Lan Đình, nhìn kia hai đôi lóng lánh. Dẫn người chú mục tình lữ hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Trở thành hôm nay yến hội loang loáng điểm một phen. Trong lòng ghen ghét đến độ muốn phát cuồng, hốc mắt đều có chút phiếm hồng cái loại này, bên người. Các nữ hài tử còn ở nàng bên tai nói. Lan Đình, người nói nơi khác tới nữ hài tử. Như thế nào đều như vậy sẽ câu dẫn người a? Chúng ta Vân Thành tổng cộng liền kia mấy cái nam sinh. Hiện tại lập tức đã bị câu dẫn hai, chính là. Đặc biệt là cái kia Nạp Lan Y Y, lớn lên cùng hồ ly tinh dường như Trần Thanh Thanh ghê tởm hơn hảo sao. Lớn lên đều không thắng nổi Lan Đình một sợi lông, còn có thể câu dẫn đến người. Cũng không biết là dùng cái gì câu nhân biện pháp, Dương Lan Đình nhíu mày nói. Các ngươi đủ rồi, làm sao vậy Lan Đình, chúng ta nói sai cái gì sao? Nhân gia trưởng thành như vậy còn có thể làm Tư Đồ Phong đương bảo bối dường như. Bị các ngươi nói được như vậy đê tiện, nhưng chúng ta loại này Tư Đồ Phong xem đều không xem một cái. Chẳng phải là càng đê tiện, lời này giống như không tật xấu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút không biết nên nói những gì, mà Dương Lan Đình cũng không có tiếp tục tham gia yến hội tâm tư, đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị một cái quen thuộc thanh âm kêu trụ nói. Lan Đình, Dương Lan Đình xoay người, liền nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đứng ở nơi đó, gì? Mới vừa không phải đều còn ở bạn gái bên người sao? Mang theo hầu nghi, Dương Lan Đình nhịn không được nói. Tiểu Phong, người bạn gái đâu? Đi buồng vệ sinh, nga nga. Các ngươi bạn gái thoạt nhìn hình như là nhận thức nhà ân. Cùng nhau đi ra ngoài chơi qua. Bọn họ quan hệ thực hảo, Dương Lan Đình biểu tình phức tạp nói. Cảm giác một hồi tới, liền cùng thay đổi thiên dường như. Về sau các ngươi đều là có chủ người, ta đều phải lạc đơn. Đang muốn trở về đâu, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Như vậy cấp, bằng không đâu, xem các ngươi ngược cầu sao. Vẫn là nghe ta bên người những cái đó tiểu tỷ muội nhóm xem các ngươi bạn gái khó chịu. Ở ta bên này nói các nàng nói bậy a, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Tùy các nàng nói đi, chúng ta biết Lan Đình ngươi không phải loại người như vậy là được rồi, ngươi đều không nói ra tới. Liền trong lòng mắng, thực hiểu, Dương Lan Đình cười khổ nói. Kia nhưng không nhất định, hảo hảo hai cái bảo hộ ta người. Hiện tại muốn đi bảo hộ người khác đi, lòng ta có chênh lệch, Cố Nam Tích đi qua đi vỗ vỗ nàng đầu nói. Đồ ngốc, ta cùng Tiểu Phong vẫn luôn đương ngươi là muội muội đâu. Về sau cũng còn sẽ bảo hộ ngươi, Tư Đồ Phong cũng nói. Đúng vậy, vẫn luôn là muội muội, Dương Lan Đình nội tâm chua xót nói. Chỉ có thể là muội muội sao, vốn chính là thử tính một câu. Lại lập tức liền thử ra Tư Đồ Phong kiên định thái độ, chỉ có thể. Dương Lan Đình lập tức đáy lòng hoa lạnh, Cố Nam Tích khẽ cười nói. Nha đầu ngốc, không phải muội muội lại là cái gì, từ nhỏ liền nhưng ngươi là thân muội muội giống nhau a. ta mụ mụ vẫn luôn muốn cái nữ nhi, hâm mộ nhà các ngươi có ngươi như vậy ngoan ngoãn nữ nhi. Nhiều hy vọng ngươi là nhà chúng ta nữ nhi nha, trước nay đều là đương ngươi là nữ nhi giống nhau yêu thương. Ta tự nhiên chính là ca ca ngươi a, vô luận qua bao lâu. Đều giống nhau, không có kiếp trước ký ức cố nam tích. Đối lúc này Dương Lan Đình, vẫn là thực không tồi, mà Tư Đồ Phong, bất quá là tưởng cảm hóa Dương Lan Đình thôi, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau ở trong. Phòng vệ sinh thượng xong WC bổ xong trang ra tới. Nhìn đến Tư Đồ Phong cùng cố nam tích ở cùng Dương Lan Đình đứng nói chuyện phiếm, Nạp Lan Y Y lập. Tức liền nhịn không được hỏi, Thanh Thanh, đó là ai a, Dương Lan Đình. Cùng Tư Đồ Phong cùng cố nam tích cùng nhau lớn lên nữ hài tử. Rất được cố phu nhân yêu thích, ở Vân Thành bên này danh viện, tựa hồ địa vị rất cao, đi đến nào đều bị vây quanh, ha ha. Ở kinh thành loại này thì đều không tính là, lời này nhưng đừng đương cố nam tích trước mặt nói. Bọn họ quan hệ hẳn là không tồi, kêu Tiểu Phong, nam tích, hai người đều bị đâu. Nha, lời này ghen tuông. Đi đi đi, ta ở phân tích sự thật, vốn dĩ chính là như vậy sao, nhà ngươi Tư Đồ Phong như vậy xoái đâu. Ngươi cẩn thận một chút ha, lại thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên trong mắt xuất hiện một mặt kinh. Ngạc, lẩm bẩm nói, là lướt, nên lo lắng hình như là ngươi, Nạp Lan Y Y không rõ nguyên do xem qua đi. Liền thấy Dương Lan Đình cùng cố nam tích bọn họ không biết nói gì đó. Đột nhiên giơ tay đi ninh cố nam tích lỗ tai, cố nam tích bị ninh lỗ tai. Phản kháng hai hạ, cư nhiên cũng không sinh khí, Nạp Lan Y Y lập tức cả người đều không tốt, mà Dương Lan Đình. Hình như có sở giác hướng tới các nàng bên này ngắm liếc mắt một cái. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Hảo, người cùng các ngươi náo loạn, các ngươi bạn gái tới, hai người lập tức quay đầu lại. Liền nhìn đến Trần Thanh Thanh cười như không cười, Nạp Lan Y Y vẻ mặt sợ ngây người biểu tình đứng ở nơi đó, Tư Đồ Phong trước tiên đã đi tới. Đạm cười nói, trang bổ hảo, Trần Thanh Thanh gật đầu nói, ân, hảo, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, Liêu Khi còn nhỏ sự, nga nga. Như vậy đã sớm nhận thức nha, như thế nào? Không cao hứng, ta nhưng thật ra không có. Là lướt khả năng còn có chút không thói quen đi, đó chính là nam tích chuyện này. Nhà đầu ăn no sao? Muốn hay không lại ăn chút cái gì, có như vậy bạn trai? Chẳng sợ trong lòng thực sự có không thoải mái. Lúc này đều cái gì đều không có, trong lòng trong mắt chỉ xem tới được chính mình a đây là, mà cố nam. Tích, cũng thực tự nhiên hào phóng giới thiệu Dương Lan Đình cùng Nạp Lan Y Y nhận thức đây là ta bạn gái. Nạp Lan Y Y, đây là Lan Đình, cùng ta cùng Tiểu Phong cùng nhau lớn lên nha đầu, Nạp Lan Y Y cương cười nói. Người hảo, Dương Lan Đình cười đến vẻ mặt tự tin nói. Người hảo, người ở kinh thành đi học nha, kia ngày thường ngươi cùng nam tích đều như thế nào yêu đương nha. Hảo hảo kỳ đâu, cái này quản ngươi đánh giám a, nhưng, di động liên hệ a. Ngẫu nhiên ta sẽ qua tới Vân Thành ngoạn nhi, nga nga. Đều ngươi tới sao, yêu đương hẳn là nhà trai càng chủ động một ít đi. Nạp Lan Y Y yên lặng ngắm cố nam tích liếc mắt một cái. Cố nam tích nhàn nhạt nói, tự nhiên là lẫn nhau. Sau này hẳn là sẽ ta đi kinh thành xem nàng tương đối nhiều. Hết chương.